Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Lâm Ca. Bạch Mục Dã nhìn lấy đột nhiên trèo lên cửa bái phòng Diêu Khiêm cặp vợ chồng. Có điểm sững sờ, nhưng sau đó hắn đem hai người để tiến đến, để giả dạng làm trí tuệ nhân tạo quá xinh đẹp đi nấu hai chén cà phê. Sau đó ngồi ở ghế sofa trên, có chút tò mò nhìn hai người này. Diêu Khiêm mặc dù dọn dẹp được rất sạch sẽ, nhưng khó nén kia một thân chán trường khí tức, giống như là trong phòng mèo 10 ngày nửa tháng không có ra cửa đồng dạng. Diêu Tẩu Lý Nam Nam mặc dù hóa rồi đồ trang sức trang nhã, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mí mắt có chút rất nhỏ sưng đỏ, giống như là sau khi khóc bộ dáng, liên tưởng đến nàng trước đó muốn cùng chính mình vay tiền. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ hai người này sẽ không phải thật gặp được việc khó gì a. Quá xinh đẹp, nhanh chóng điều động nhỏ người máy đưa tới hai chén hiện mài cà phê. Bạch Mục Dã đem cà phê đặt ở cặp vợ chồng trước mặt. Uống trước điểm đồ vật a. Lý Nam Nam ngồi ở ghế sofa trên, nhiều ít có điểm đứng ngồi không yên quan sát bốn phía. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu Bạch nhà thế mà là ở ngoài thành. Ta thiên, có thể ở lại nổi ngoài thành người kia được có bao nhiêu tiền a? Không nói những cái khác, liền nói cỡ nhỏ hệ thống phòng ngự, hàng năm chính là một số lớn chi tiêu. Ở Lý Nam Nam trong mắt, có thể ở lại nổi loại địa phương này người đều là không phú thì quý. Dài như thế soái, lại có tiền như vậy, ta nhà lão Diêu thật có thể chống được sao? Tiểu Bạch, thật có lỗi, gần nhất trong nhà ra rồi điểm chuyện, bị lừa rồi ít tiền. Ta đây, nhất thời có điểm nghĩ quẩn, liền trốn ở trong nhà khó chịu một đoạn thời gian. Mỗi ngày cũng không muốn ra cửa, cũng không muốn liên hệ bất luận kẻ nào. Ngược lại là bảo ngươi lo lắng. Diêu Khiêm âm thanh có chút khàn khàn, nhưng người thoạt nhìn coi như bình thường. Đối mặt Bạch Mục Dã thời điểm cũng 10 phần bằng phẳng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, hỏi nói, kia, giải quyết rồi sao? Không có giải quyết, Diêu Khiêm cười khổ nói. Hôm nay tới tìm ngươi, cũng là bởi vì cái này chuyện. Hả, vậy ngươi nói một chút. Diêu Khiêm vừa muốn nói chuyện, bên kia Lý Nam Nam đột nhiên chen vào nói. Thật có lỗi đánh gãy các ngươi một chút. Nội cái, Tiểu Bạch, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao? Cái gì? Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ lại tới. Trước đó Diêu Khiêm liền từng nửa đùa nửa thật mà nói qua hắn lão bà hoài nghi hai người bọn hắn có. Chuyện gì? Bạch Mục Dã miệng trên lúc đó không nói cái gì, nhưng trong lòng là có chút không thoải mái. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Người ta nữ nhân đều là hoài nghi nhà mình lão công vượt qua giới hạn tìm khác nữ nhân. Người này cũng tốt, cả ngày hoài nghi nhà mình lão công cùng khác nam nhân. Ngài đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Bị cái quái gì cho ảnh hưởng tới? Diêu Khiêm nhíu mày lại, đã thấy lão bà một mặt cầu khẩn nhìn đi qua. Trong nội tâm trùng điệp thở dài một tiếng, tựa ở ghế sofa trên, tìm cùng nữ nhi đồng dạng lão bà. Không có cách nào, coi như cô nương nuôi lấy a. Tiểu Bạch, chị dâu có điểm hiếu kỳ, ngươi như thế soái, có hay không nữ bằng hữu a? Muốn hay không chị dâu giới thiệu cho ngươi một cái? Lý Nam Nam nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Diêu Khiêm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có trực tiếp đi chọc giận Tiểu Bạch, nếu không mình không chừng được tốn bao nhiêu sức lực đi giải thích cái này chuyện. Tiểu Bạch gia hỏa này, mặc dù tuổi tác không lớn, bề ngoài lại xoáy lại ôn hòa, thực chất bên trong lại cao ngạo rất. Diêu Khiêm không có chút nào hoài nghi, một khi hôm nay hắn lão bà nói rồi lời gì quá đáng, Tiểu Bạch xem ở mặt mũi của hắn trên, sẽ không phát tác tại chỗ, nhưng hai người về sau khẳng định dần dần từng bước đi đến. Đến lúc đó muốn kiếm tiền, vẫn phải quỳ xuống đến. hắn đạo lý gì đều rõ ràng, nhưng không có cách nào. Hắn yêu lão bà, vượt qua sự nghiệp, hắn không quan tâm có người nói hắn không có tiền đồ. Mỗi người cách sống không giống nhau. Lần này vì sao trong nhà không gượng dậy nổi? Không phải là bởi vì tiền bị lửa ánh sáng lại thiếu rồi đặt mông nợ, mà là bởi vì Lý Nam Nam thích vô cùng nhìn những cái kia hủ nữ tác phẩm. Đến mức có điểm MP run lên, thường thường sẽ hoài nghi hắn cùng cái nào nam nhân có cái gì quan hệ. Nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, bệnh tình trực tiếp tăng thêm, dù là Lão Diêu liên tục giải thích hắn cùng Bạch Mục Dã không quan hệ. Cũng không khả năng có cái gì quan hệ. Hai cái đều là siêu cấp lớn thẳng nam. Có thể có cái gì quan hệ. Nhưng không chịu nổi Lý Nam Nam không tin a. Bản thân gia sản bị lừa ánh sáng. Lại thiếu rồi một đống vay nặng lãi. Liền với tới gấp trên lửa. Lại thêm lên này phá sự tình. Lão Diêu trực tiếp sụp đổ. Tâm muốn chết đều có. Một mạch phía dưới. Trực tiếp khí bệnh rồi, nằm trên giường nằm rồi nhiều ngày như vậy, Bạch Mục Dã có điểm không lời nhìn lấy Lý Nam Nam. Trong lòng tự nhủ ta nhà Lâm muội muội hẳn là sẽ không như vậy đi. Nữ nhân thật quá kinh khủng. Hắn gật gật đầu, chị dâu, ta có nữ bằng hữu. A, ta đã biết, là cái kia cơ thải y đúng không? Vừa nhìn hai người các ngươi liền đặc biệt xứng ta cùng ngươi nói. Chị dâu nhìn người đặc biệt chuẩn. Lý Nam Nam trong nháy mắt này toàn bộ người đều giống như là một lần nữa sống tới đồng dạng. Trên thân phóng thích ra khí chất tự liền Diêu Khiêm đều thật lâu chưa từng thấy. Thế là hắn cùng Tiểu Bạch hai người đều ở đó trợn mắt hốc mồm mà nghe Lý Nam Nam khoa tay múa chân. Mà nói bắt đầu. Gặp nàng kia hưng phấn bên trong mang theo như chút được gánh nặng bộ dáng. Bạch Mục Dã đều có chút không đành lòng đánh gãy nàng rồi. Nửa ngày, Lý Nam Nam rốt cục an tĩnh lại. Có điểm thẹn thùng mà hỏi. Ta có phải hay không quá nhiều lời? Giấu ở nhỏ người máy bên trong trí tuệ nhân tạo quá xinh đẹp ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Đại tỷ, ngài há lại chỉ có từng đó là nói nhiều. Quả thực đầu óc có bệnh a. Nàng vừa mới đang điều tra Lý Nam Nam tư liệu. Bách hoa thành kho số liệu đối với nàng mà nói thực sự không tính cái gì. Không sai biệt lắm thì tương đương với ở nhà mình đi dạo đồng dạng. Thế là quá xinh đẹp phát hiện rồi một chút Lý Nam Nam bí mật. Những cái kia văn tự. Nhìn được nàng mắt trừng chó ngốc. Trong lòng tự nhủ tại sao có thể có dạng này kỳ quái tình cảm. May mắn nhà chúng ta Tiểu Bạch không có này khuynh hướng. Nếu không đều không cần lão đầu tử, tỷ liền có thể đánh chết hắn. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lý Nam Nam cười khổ nói. Chị dâu, nàng không phải ta nữ bằng hữu. A, kia ta đã biết, là Tư Âm, đúng không? Nhất định là Tư Âm. Cô nương kia vừa nhìn liền đặc biệt, đáng yêu đặc biệt, nhu thuận đặc biệt, nghe lời hiểu chuyện loại. Kia, Bạch Mục Dã cùng Diêu Khiêm liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt này, Tiểu Bạch trực tiếp đã hiểu lão Diêu khổ. Nếu như Diêu Khiêm có thể nghe thấy Bạch Mục Dã tiếng lòng, cũng nhất định sẽ phản bác một câu. Tiểu Bạch, ta không khổ, ta chẳng qua là cảm thấy có điểm mất mặt a. Cái kia, cũng không phải, Bạch Mục Dã lộ ra lễ phép mỉm cười. Hướng về phía Lý Nam Nam gật gật đầu. Lý Nam Nam ngây ngẩn cả người. Đột nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Nụ cười dần dần trở nên miễn cưỡng bắt đầu. Diêu Khiêm thấy không xong. Lập tức cười ha hả mà nói. Tiểu Bạch, người cũng đừng đánh câm mê rồi. Ta cái gì thời điểm có đệ muội? Làm sao đều không đã nghe ngươi nói. Lý Nam Nam hồ nghi mà nhìn xem Diêu Khiêm. Kia nhỏ ánh mắt mà quả thực để Diêu Khiêm có chút hoài nghi nhân sinh. Bạch Mục Dã cũng coi như đã nhìn ra. Tình cảm vị này đến hôm nay cũng không tin hắn cùng lão Diêu là thanh bạch. Trong lòng đã cảm thấy bất đắc dĩ lại có điểm hỏa khí. Trong lòng tự nhủ này gọi cái gì phá sự tình a? lão Diêu ngươi ở nhà cùng ngươi tức phụ nói một chút cái này còn chưa tính. Đem nàng mang ra còn dạng này. Nghĩ lại lại cảm thấy lão Diêu thật đáng thương. Chồng già vợ trẻ, khả năng đều như vậy a. Vẫn là ta cùng Tử Câm càng xứng. Kim đồng ngọc nữ, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Tiện tay vung lên, một tấm hình xuất hiện ở màn sáng trên. Ây, này ta nữ bằng hữu. Lý Nam Nam nhìn rồi thoáng qua. Lập tức con mắt trừng lớn. Toàn bộ người đều ngây dại. Sau đó một mặt quỷ dị mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Ngươi nói nàng là ngươi nữ bằng hữu. A, ngươi nhận biết. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Đương nhiên nhận biết a. Nàng là Lâm Ca a. Ta thiên, nàng là ngươi nữ bằng hữu. Mở cho đùa đâu a. Tiểu Bạch, nếu như ngươi lấy hướng thật có chút vấn đề, cùng chị dâu nói một chút cũng không sao. Chị dâu hiểu các ngươi cái quần thể này, biết rõ các ngươi cũng không tùy tiện. Xong rồi, Diêu Khiêm cảm giác mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Bạch Mục Dã hiện tại không tâm tư cùng Lý Nam Nam tính toán nàng mặt sau những cái kia loạn thất. Bát Tao nói, chỉ là cau mày, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn xem Lý Nam Nam. Lâm ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,